Đừng ảo tưởng bản thân luôn là nhân vật chính. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thanh niên trí thức ở nhờ nhà tôi chính là một đóa sen đen từ trong ra ngoài. Để chiếm lấy thân phận của tôi, cô ta vu oan tôi hại C.H.E.T. cháu trai của trưởng thôn. Cuối cùng, tôi bị bôi nhọ danh tiếng, bị ép đến đường cùng mà C.H.E.T. oan. Bà nội luôn nương tựa vào tôi, tức giận đến phát bệnh, tôi đó chút hơi thở cuối cùng. Còn cô ta được người cha quân nhân của tôi đón về, nuông chiều như công chúa. Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về năm cô ta bị điều xuống nông thôn lao động. Lúc đó, cô ta đang lén lút từ phòng tôi bước ra. Tôi lập tức vung tay, tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Giọng uất ức, cô muốn lấy hũ phấn thì cứ lấy đi, sao lại đánh tôi chứ? Một tô bội bội ngớ người. Đúng lúc này, mấy thanh niên trí thức cùng vài người trong thôn vừa đến nhà tôi mượn liềm. Trông thấy cảnh tượng ấy thì ai nấy đều sững sờ. Mặt tô bội bội đỏ bừng, vội vàng giải thích, nhưng tôi chỉ yếu ớt ngã xuống đất. Bàn tay ôm chặt gò má đỏ rực đến mức như sắp nhỏ máu. Cô nói không phải thì thôi vậy. Hu hu hu. Ánh mắt tô bội bội lạnh hẳn đi. Cô ta nghiến răng nhìn tôi, nhưng vì quá cao tay nên cô ta vẫn nén nhịn xuống được. Chỉ thấy cô ta lảo đảo lùi lại mấy bước, run rẩy chỉ vào tôi mà khóc lóc kể lể, nói rằng tôi vu oan cho cô ta. Hũ kem tuyết của tôi ở ngay trong túi áo bên trái của cô đấy. Trên đó còn có một vết đen nhỏ nữa. Lúc đầu tôi đã không định làm lớn chuyện rồi, thế mà cô lại vu oan tôi như vậy, đau lòng quá đi mất. Hu hu hu, vẻ mặt tô bội bội cứng đờ, nhưng nhất quyết không chịu lộn trái túi áo ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Thấy vậy, mọi người còn gì mà không hiểu nữa chứ? Tưởng là đứa con gái tốt đẹp gì, ai ngờ lại chuyên đi làm mấy chuyện trộm gà bắt chó còn trở mặt đổ vạ nữa chứ? Cô cũng nghĩ mà xem. Nếu mà tốt đẹp gì thì có bị đày xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta không? Nói cũng đúng, cô ta đã thế này rồi. Nhỡ đâu mấy thanh niên trí thức khác trong thôn cũng. Dân làng xì xào bàn tán không ngớt. Không chỉ tô bội bội mà ngay cả những thanh niên trí thức khác cũng khó coi. Chỉ vì một mình cô ta mà hình ảnh của tất cả thanh niên trí thức đều bị ảnh hưởng. Lúc này ánh mắt họ nhìn tô bội bội cũng chẳng mấy thân thiện. Họ thúc giục tô bội bội lộn trái túi áo bên trái ra. Thấy cô ta không nhúc nhích, Vương Ngọc Na tính nóng như kem liền xông lên giật lấy. Keng, một tiếng, chiếc hộp sắt rơi xuống đất. Toàn thể im phăng phắc, một người dân trong thôn không nhịn được bật cười thành tiếng. Vương Ngọc Na lập tức đỏ mặt tía tay mắng tô bội bội. Sao cô trơ trẽn thế hả? Tôi chỉ là thấy nó giống với hũ kem tuyết của tôi nên mượn xem thử thôi mà. Tô bội bội càng nói càng đối lý. Đến cuối cùng thì không nhịn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi xin lỗi tôi rồi chen qua đám đông bỏ chạy. Tôi nhặt hũ kem tuyết dưới đất lên, cất lại vào phòng. Cái gì là của mình thì đời này tôi nhất định sẽ đòi lại cho bằng hết. Hai kiếp trước, khi tôi bắt gặp tô bội bội từ phòng mình bước ra, mặt mày tươi tắn mịn màng, còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhẹ, tôi tức giận vô cùng, xông lên cãi lý với cô ta. Nhưng cô ta quen thói giả vờ giả vịt, không chỉ chối sạch mọi tội lỗi mà còn vu oan ngược lại cho tôi là ghen ghét cô ta. Tôi dễ dàng bị cô ta chọc giận, thế là lao vào xé xác con mụ này. Trong lúc hỗn loạn, hũ kem tuyết từ trong túi áo bên trái của cô ta rơi ra. Vết đen trên đó khiến tôi chắc chắn đó chính là hũ kem tuyết của mình. Tôi mừng thầm nghĩ rằng cô ta tiêu đời rồi, nhưng tô bội bội lại vừa lau nước mắt vừa nói. Nếu cô thích đến thế thì tôi cho cô luôn đấy, có cần phải động tay động chân vậy không? Nói xong, cô ta nhặt hũ kem tuyết lên đưa cho tôi. Con gái phải biết chăm sóc bản thân. cô dùng hết thì cứ đến tìm tôi lấy nữa nhé. Trong chớp mắt, cô ta biến thành một nàng tiên nhỏ lương thiện, rộng lượng, còn tôi thì trở thành một kẻ xấu xa, đố kỵ, phẩm hạnh tồi tệ. Họ đều bị mấy lời ba hoa chích chòe của Tô Bội Bội dắt mũi. Chỉ để lại cho tôi những lời trách móc và ngày càng nhiều những lời lăng mạ. Vì vậy, sau khi sống lại, tôi đã quyết định nếu như đấu trực diện không được, vậy thì tôi sẽ chặn đứng mọi đường đi nước bước của cô ta. Chỉ là giả vờ tỏ ra yếu đuối thôi mà. Ai mà chẳng làm được. Trong lúc suy nghĩ, tôi đã lên đến núi. Tô Bội Bội cầm liềm ngồi trên tảng đá bên cạnh. Thấy tôi xuất hiện, cô ta đỏ mắt hét vào mặt tôi. Cô đừng có đắc ý, cái hũ kem tuyết rách nát ấy chỉ có mình cô coi là bảo bối thôi. Hôm nay cô dám đối xử với tôi như thế, rồi có ngày tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tôi chỉ thấy buồn cười, ai thiệt thòi hơn còn chưa biết đâu. Ba tôi không thèm để ý đến Tô Bội Bội, chỉ muốn nhanh chóng cắt cỏ heo, kiếm điểm công. Nhưng sự thờ ơ của tôi lại càng khiến cô ta tức điên. Cô ta đưa ngón tay đến gần lưỡi liềm khẽ khứa một đường. Vết thương không lớn nhưng mờ, á, u lại ứa ra, cách chương.